Vạn Đạo Long Hoàng, chương 823, Thần Cấp Thiên Kiêu Chi Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vừa rồi sắp xếp Thiên Kiêu bảng thời điểm cũng tựu phía trước 300 danh tài đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 300 danh, kể cả Phù Khôi Tông, Thiên Thi Tông cùng Đế Thiên Thần Cung ba đại bảo bá chủ thế lực, mấy trăm cái đại vực lớn như thế lãnh thổ quốc gia, cũng tựu 300 nhân, số lượng hạng gì rất thưa thớt. Cho dù hiện tại tăng thêm một ít nhân tài mới xuất hiện cũng sẽ không quá nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, giống nhau dưới tình huống, thần cấp thiên kiêu ở giữa quyết đấu, là khó gặp đấy. Thì ra là đến số mệnh chi chiến trước đó thiên kiêu hội tụ, phong vân tụ hội, tài sẽ xuất hiện thần cấp thiên kiêu ở giữa va chạm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, số mệnh chi chiến tới gần, thần cấp thiên kiêu ở giữa va chạm, nhất định sẽ thêm nữa, cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, huyết kiếm thập cửu, ngươi rốt cục muốn xuất chiến sao, ta phụng bồi. Long Thiên Lý cười to, vừa sải bước ra, rơi vào trên bệ đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thiên Lý, ngươi đã hiểu lầm, lần này cũng không phải là ta xuất chiến, mà là ta một vị sư đệ, Quỷ Nguyệt, ngươi ra tay đi. Huyết kiếm thập cửu cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, huyết kiếm thập cửu vừa dứt lời, một đạo thân ảnh lóe lên, đột ngột xuất hiện tại Long Thiên Lý trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật nhanh, rất nhiều khiếp sợ lên tiếng, bọn họ cơ hồ không chứng kiến Quỷ Nguyệt là lúc nào xuất hiện tại Long Thiên Lý trước người đấy, thật giống như, hắn vừa rồi một mực tựu đứng ở nơi đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thiên Lý nhướng mày, nói, ngươi gọi Quỷ Nguyệt, không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nguyệt nhàn nhạt sinh ra, xem hình dạng, rất tuổi trẻ, không cao hơn 25 tuổi. Rất nhiều người ánh mắt chớp động, bởi vì Quỷ Nguyệt cái tên này rất lạ lẫm, căn bản không phải thiên kiêu trên bảng nhân vật, hẳn là mới quật khởi thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, Long Thiên Lý không có chút nào chủ quan, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức, trong tay, xuất hiện một cây màu đen ra trường thương, mũi thương ngập trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Hải Lục Trọng Đỉnh Phong. Như là Vương Hạo Tiên đồng dạng, Long Thiên Lý tu vị cũng đạt tới Linh Hải Lục Trọng Đỉnh Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của hắn sáng ngời, chằm chằm vào Quỷ Nguyệt. Đã Quỷ Nguyệt dám đi lên đánh với hắn một trận, tất nhiên là thần cấp thiên kiêu, chiến lực chỉ sợ phi thường cường đại, hắn tự nhiên không dám khinh thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai ngờ Quỷ Nguyệt lại lắc đầu, nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thằng này, tốt hung hăng càn quấy, đánh cũng không đánh, tựu nói Long Thiên Lý không phải đối thủ của nàng, cũng quá tự kỷ rồi. Đúng vậy, Long Thiên Lý là ai, thần cấp thiên kiêu, hắn rõ ràng dám như thế nói lớn không ngượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là đáng giận, Long Huynh, cho ta hào hào giáo huấn hắn. Đế Thiên Thần Cung một ít nhân gào thét cực kỳ không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay đi, không chiến, ngươi lời này, quá vẹn toàn rồi. Long Thiên Lý trong mắt cũng lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn chưa chiến, rõ ràng đã bị khinh thị, thiên tài như hắn tự nhiên khó chịu. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nguyệt trong tay, xuất hiện một bả loan đao, nói. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là tăng thêm nàng, này còn có chút ý tứ. Lập tức hắn loan đao một ngón tay, chỉ hướng đấy, nhưng lại Vương Hạo Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Thiên, ngươi cũng vì thần cấp thiên kiêu, cùng lên đi, ngươi cùng Long Thiên Lý cùng một chỗ, ta ngược lại là có hứng thú động thủ. Quỷ Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí không lớn, lại hiển lộ ra cường đại tự tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên nhướng mày, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc. Rõ ràng trước mặt mọi người bị khiêu chiến, không chiến đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lục Minh, nàng muốn chiến cũng phải đi qua Lục Minh đồng ý, nếu muốn một trận chiến, đi là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, này lại để cho rất nhiều người thiếu chút nữa chấn kinh dưới ba, Vương Hạo Tiên muốn xuất chiến, rõ ràng còn phải đi qua Lục Minh đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, Vương Hạo Tiên đã bị Lục Minh chinh phục, đã trở thành Lục Minh nữ nhân? Rất nhiều người không khỏi toát ra ý nghĩ này, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt lập tức nhiều hơn một loại ghen ghét, hâm mộ chi ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí rất nhiều người cũng lộ ra sắc mặt kính nể. Liền Vương Hạo Tiên nữ nhân như vậy đều có thể chinh phục, không thể không khiến nhân bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Tạ Niệm Khanh lập tức khó chịu hừ lạnh, miệng vểnh lên vô cùng cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi, làm như không thấy. Vương Hạo Tiên gật gật đầu, vừa sải bước ra, xuất hiện tại trên bệ đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Thiên Lý, đã hắn muốn khiêu chiến, này tiện một trận chiến a, Vương Hạo Tiên lạnh lùng nói, trên người tràn ngập ra khủng bố nóng bỏng độ ấm, màu tím hỏa diễm, bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Tốt người này đã có như thế tự tin, chỉ sợ có nhất định được vốn liếng, phải cẩn thận. Long Thiên Lý cho Vương Hạo Tiên truyền âm, khí tức trên thân càng tăng lên, trường thương một ngón tay quỷ nguyệt nói. Ra tay đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc thú vị, quỷ nguyệt cười lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra màu đen hào quang ở bên trong, rõ ràng có vô số bóng người tại kêu thảm thiết phát ra thấm nhân khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, quỷ nguyệt lãnh quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái phía dưới, hắn thân thể liền biến mất rồi, sau một khắc một đạo lạnh như băng hào quang chém về phía Long Thiên Lý cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hề nghi ngờ quỷ nguyệt tu vị cũng là linh hải lục trọng đỉnh phong. Long Thiên Lý trường thương chấn động, lập tức hướng trước người rút đi cùng ánh đao tương giao, đem làm một tiếng ánh đao bị đánh lui, nhưng tiếp theo trong nháy mắt ánh đao lại xuất hiện tại Vương Hạo Tiên nơi cổ họng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên hai đấm liên tục oanh ra, nóng bỏng quyền mang, đốt cháy hết thảy. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡi đao bị đánh tan, một đạo thân ảnh lóe lên phía dưới, xuất hiện tại phía trước, đúng là Quỷ Nguyệt. Có chút bổn sự kế tiếp mới tiến vào vấn đề chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nguyệt vừa dứt lời, vô tận hắc khí tràn ngập, trong hắc khí truyền ra trận trận gào khóc thảm thiết, thanh âm thê thảm, chói tai đến cực điểm. Trên bệ đá, rất nhiều cái sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra vẻ kinh hãi, phi thân cuồng lui, giận dữ hét. Đây là quỷ sát ý cảnh, không muốn dựa vào là thân cận quá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người phi thân nhanh chóng thối lui, rời khỏi rất khoảng cách xa, mới dám dừng lại. Lục Minh vung tay lên, một đạo chân nguyên vách tường ngăn cản trước người, chặn quỷ sát ý cảnh tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ sát ý cảnh cực kỳ quỷ dị, thông qua cái loại này gào khóc thảm thiết thanh âm, năng ảnh hưởng nhân linh hồn, tâm trí, đây là một loại cùng loại sóng âm ý cảnh. Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên thần sắc đều ngưng trọng lên, từng người bộc phát ý cảnh ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, cùng một thời gian, hai người đồng thời xuất thủ cuồng bạo công kích hướng về quỷ nguyệt sát tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nguyệt, đao quyết, Quỷ Nguyệt nhẹ ngữ thân hình run lên phía dưới, thân hình lại biến mất rồi, sau một khắc trên bệ đá, đột nhiên lóng lánh khởi vô số ánh đao, không ngừng chém về phía Long Thiên Lý cùng Vương Hạo Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một bả ánh đao uy lực đều cực kỳ đáng sợ, rất nhanh tuyệt luân, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo trá, không biết hội từ nơi này xuất hiện, thật giống như trên bệ đá sở hữu tất cả nơi hẻo lánh, đều có thể sẽ có ánh đao xuất hiện. Thật quỷ dị công pháp,